Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã theo dõi phần 16 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Nhạc Bất Quần sai Lao Đức Nặc sửa soạn hương án để Lâm Bình Chi làm lễ bái tổ. Nhạc Chưởng Môn tuyên bố Lâm Bình Chi chính thức làm môn hạ phái Hoa Sơn. Trước tiên lo việc an táng phụ mẫu, sau đó bắt đầu học công phu. Từ căn bản trở đi. Lệnh Hồ Xung truyền đạt cho y ghi nhớ Hoa Sơn thất giới. Nhạc lão nhận xét, trong chuyến hạ sơn vừa qua, Lệnh Hồ Xung đã làm tổn hại đến thanh danh của bổn phái rất nghiêm trọng. Y phạt chàng lên núi quay mặt vào tường sám hối một năm trời. Chẳng vạn tối hôm ấy, Lệnh Hồ Xung bái biệt sư phụ, sư mẫu và bọn sư đệ sư muội, mang trường kiếm tự đi lên núi Ngọc Nữ để sám hối. Hoa Sơn cảnh núi tuyệt đẹp, cây cỏ xanh tốt quanh năm, nhưng đỉnh núi Ngọc Nữ lại nhẵn nhụi toàn đá, không một cành cây, ngọn cỏ nào mọc được. Đây là nơi giam cầm đệ tử các đời của bổn phái vi phạm môn quy. Lệnh Hồ Xung hàng ngày ngồi trên tảng đá trong động, trầm tư suy nghĩ hoặc luyện công, có lúc lại ôn kiếm pháp, khí công, có lúc lại nhớ và nghiên cứu đao pháp của Điền Bá Quang. Hay kiếm pháp Ninh Thị Nhất Kiếm do Nhạc Phu Nhân sáng tác, thức ăn do Đại Hữu hoặc Nhạc Linh Sang mang lên mỗi ngày một lần. Thấm thoát, hai tháng trôi qua, trời chuyển sang mùa đông. Có hôm, Nhạc Linh Sang lên xuống đỉnh núi trong tuyết giá, cảm lạnh hơn 20 ngày mới khỏi. Lệnh Hồ Xung nhớ nhung vô cùng. Hai người càng cảm nhận tình cảm của nhau ngày càng sâu đậm. Qua hơn 20 ngày sau, Nhạc Linh Sang xách một thùng bánh nếp lên đỉnh núi, nhìn Lệnh Hồ Xung một lúc rồi mỉm cười nói: "À, quả nhiên đại sư ca không gạt tiểu muội, đã mập ra nhiều rồi." Lệnh Hồ Xung thấy mặt cô hồng hào, cũng cười nói: "Tiểu muội cũng khỏe lắm rồi, ta thật là vui mừng." Nhạc Linh Sang nói: "Ngày nào tiểu muội cũng đòi đem cơm lên cho đại sư ca hết á, nhưng mà nói sao má má cũng hổng cho đi, lại nói nào là trời đang lạnh nè, rồi nào là khí hậu không tốt, làm như là lên đỉnh núi sẽ chết ngay không bằng. Tiểu muội nói đại sư ca ngày đêm ở trên đỉnh núi, nhưng đại sư ca có bệnh đâu. Má má nói nội công của đại sư ca cao cường, tiểu muội làm sao có thể bị được với đại ca. Sau lưng thì má má khen đại sư ca, đại sư ca có khoái không?" Lệnh Hồ Xung cười rồi gật đầu nói: "Ta lúc nào cũng nhớ đến sư phụ sư nương, chỉ mong sớm được gặp mặt hai vị." Nhạc Linh Sang nói: "Cả ngày hôm qua tiểu muội giúp má má làm bánh nếp đó, tiểu muội muốn lấy mấy cái bánh nếp đem cho đại ca ăn, nào ngờ không đợi tiểu muội mở miệng, má má đã nói là Hài Nhi đem thùng bánh này lên cho Xung Nhi ăn đi. Tiểu muội quá thật không ngờ." Cổ họng Lệnh Hồ Xung ngẹn ngào, nghĩ thầm: "Sư nương đối với ta thật là tốt." Nhạc Linh Sang nói: "Bánh nếp vừa mới nấu xong nè, vẫn còn nóng lắm, tiểu muội lột hai cái cho đại sư ca ăn nha." Nói rồi cô xách thùng bánh nếp đi vào thạch động, mở dây cột bánh lột lá ra. Lệnh Hồ Xung ngửi thấy mùi thơm, thấy Nhạc Linh Sang đã lột xong bánh rồi, liền cầm lấy cắn một miếng. Bánh này tuy là bánh chay nhưng có nấm rơm, nấm hương, đậu phộng, hạt sen, đậu nành, các thứ này trộn lẫn với nhau thêm gia vị rất ngon. Nhạc Linh Sang nói: "Nấm rơm này là do Tiểu Lâm Tử và tiểu muội ngày hôm kia đi hái đó." Lệnh Hồ Xung hỏi: "Tiểu Lâm Tử là ai?" Nhạc Linh Sang cười cười nói: "Chính là Lâm sư đệ đó, gần đây tiểu muội cứ gọi hắn là Tiểu Lâm Tử không à. Ngày hôm kia hắn nói với tiểu muội dưới gốc tùng ở sườn núi phía đông có nấm rơm, hắn cùng với tiểu muội đi hái cả nửa ngày mà chỉ được có nửa thùng thôi à. Tuy là không hái được nhiều nhưng mà gia vị nêm ngon, phải không?" Lệnh Hồ Xung nói: "Bánh thật là ngon, suýt chút nữa ta nuốt cả cái lưỡi vào bụng. Tiểu sư muội đừng mắng mỏ Lâm sư đệ nữa nha." Nhạc Linh Sang nói: "Sao vậy, tại sao lại không mắng mỏ chứ? Hắn không nghe lời thì bị mắng ngay, gần đây hắn ngoan được một chút rồi, tiểu muội mới bớt mắng hắn vài câu. lúc hắn dụng công luyện kiếm có tiến bộ thì tiểu muội cũng khen hắn mà. Muội khen là: "Nè nè, Tiểu Lâm Tử, chiêu này sử rất đúng nha, giỏi hơn ngày hôm qua nhiều rồi, nhưng mà còn hơi chậm đó, luyện lại, luyện lại." Lệnh Hồ Xung nói: "Tiểu muội đang dạy hắn luyện kiếm ư?" Nhạc Đinh Sang nói: "Đúng rồi, có điều hắn nói tiếng Phúc Kiến, bọn sư huynh sư tỷ nghe không có hiểu gì hết. Tiểu muội đã đến Phúc Châu rồi nên hiểu được tiếng của hắn. Gia gia bảo tiểu muội lúc rảnh thì chỉ bảo cho hắn. Đại sư ca, tiểu muội không thể lên đỉnh núi thăm đại sư ca nên buồn lắm, không có chuyện gì làm thì dạy hắn vài chiêu." Vì các bạn, vào thời điểm bây giờ là 23:40, tôi đang có mặt tại khu vực tuyến đường đầu cầu Đuống phía đường Ngô Gia Tự. Tại đây thì vừa qua thì xảy ra một lật xe tải, đó là chiếc xe tải mang biển kiểm soát 4325 chở sắn, và cái nguyên nhân là do đây là xe tải chở hàng nặng và hiện nay thì ngoài trời đang mưa, đường rất trơn, do vậy là khi tiến hành di chuyển tại đây thì đã bị lật xe tại đây. Và hiện nay thì công tác cứu hộ thì đang được lực lượng chức năng và xe cẩu đang tiến hành cứu hộ. Tuy nhiên thì do cái vụ lật xe này thì cũng vào lúc vắng cho nên là cũng không xảy ra thương vong về người, và chủ phương tiện thì cũng không làm sao cả. Do vậy thì rất mong các bạn vào thời điểm hiện tại là trời cũng rất là đường trơn, do vậy nên cần thận trọng di chuyển để tránh được những vụ va chạm cũng như là cái vụ lật xe tương tự. Tiểu Lâm Tử cũng không đến nỗi ngu, học cũng nhanh lắm. Lệnh Hồ Xung cười nói: "Thì ra tiểu muội làm sư tỷ rồi kiêm luôn sư phụ, tất nhiên hắn không dám không nghe lời sư muội." Nhạc Linh Sang nói: "Chưa chắc đúng vậy đâu nha, hôm qua tiểu muội bảo hắn đi săn gà rừng với tiểu muội, hắn không chịu, nói là hai chiêu Bạch Hồng Quán Nhật và Thiên Thân Đảo Quyền còn chưa học xong, muốn luyện thêm nữa chứ." Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ nói: "Hắn lên qua sườn mới có mấy tháng mà đã luyện đến Bạch Hồng Quán Nhật và Thiên Thân Đảo Quyền rồi ư? Tiểu sư muội, kiếm pháp của bổn phái nên luyện theo thứ tự, không thể nhảy vọt như vậy." Nhạc Linh Sang nói: "Đại ca đừng có lo, tiểu muội không muốn dạy lung tung cho hắn vậy đâu. Tiểu Lâm Tử rất kiên cường hiếu thắng, hắn luyện cả ngày lẫn đêm luôn. Lúc rảnh muốn nói chuyện với hắn một chút, hắn nói không được ba câu thì liền hỏi ngay đến kiếm pháp rồi. Người ta luyện kiếm pháp trong 3 tháng thì hắn chỉ học được khoảng nửa tháng là xong mà. Tiểu muội bảo hắn đi chơi, hắn cũng chẳng bao giờ chịu ý tiểu muội hết." Lệnh Hồ Xung trầm ngâm không nói, bỗng nhiên lòng dâng lên một nỗi buồn không thể tả được. Cái bánh nếp chỉ mới ăn mới 2 miếng, còn cả nửa cái, chàng cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Nhạc Đinh Sang kéo tay áo của Lệnh Hồ Xung cười nói: "Nè đại sư ca, đại sư ca nuốt nhầm lưỡi vô bụng rồi hả? Sao không nói gì hết vậy?" Lệnh Hồ Xung giật mình, đút luôn nửa cái bánh vào miệng. Cái bánh nếp vốn thơm ngon vô cùng cứ nằm dính trong họng, không cách nào nuốt trôi xuống được. Nhạc Linh Sang chỉ tay cười khanh khách rồi nói: "Đại sư ca ăn mà cũng vội vàng nữa, để bánh dính chặt vô răng rồi." Lệnh Hồ Xung cười gượng, cố gắng nuốt miếng bánh xuống cổ họng. Chàng nghĩ: "Ta ngu thật, tiểu sư muội thích chơi đùa, ta lại không thể xuống núi được. Cô ta bèn kéo Lâm sư đệ để bầu bạn, đó cũng là chuyện bình thường thôi, sao ta lại nhỏ nhen để tâm như vậy chứ?" Nghĩ đến đây chàng cảm thấy bình thường trở lại, rồi cười nói: "Cái bánh này chắc có tiểu muội ở bên trong nên mới dính dữ quá, làm cả răng và lưỡi của ta đều dính lại rồi." Nhạc Linh Sang cười ha hả, một lúc sau mới nói: "Đại sư ca thật là đáng thương mà, bị giam ở trên đỉnh núi trọc lóc này cho nên mới háo ăn như vậy." Lần này cô xuống núi, mười mấy ngày sau mới lên lại, ngoài cơm rượu ra còn đem thêm một cái giỏ tre nho nhỏ đựng một ít trái tùng khô và hạt dẻ. Lệnh Hồ Xung mong ngóng cô đến dài cá cổ. Trong mười mấy ngày này, khi Lục Đại Hữu đem cơm lên, hắn hỏi thăm tiểu sư muội thì thấy thần sắc của Lục Đại Hữu hơi kỳ lạ, hỏi mãi cũng không biết được chút gì. Hắn hỏi riết, Lục Đại Hữu bèn nói: "Tiểu sư muội vẫn rất khỏe, mỗi ngày đều siêng năng dũng công luyện kiếm. Sư phụ không cho cô ta lên đỉnh núi nữa, sợ cô ta quấy rầy làm ảnh hưởng đến việc luyện tập của đại sư ca đó." Lệnh Hồ Xung ngày đêm mong nhớ, đột nhiên thấy Nhạc Linh Sang, lòng không vui sao được. Hắn thấy cô tinh thần phấn chấn, kiều diễm thước tha hơn trước lúc bị bệnh, không kìm được hoài nghi, tự hỏi: "Cô ta đã sớm mạnh khỏe rồi, mà sao lâu ngày mới lên đỉnh núi thăm ta chứ? Chẳng lẽ sư phụ, sư nương cấm đoán thật ư?" Nhạc Linh Sang thấy thần sắc Lệnh Hồ Xung lộ vẻ lúng túng, mặt cô chợt hồng lên. Cô nói: "Đại sư ca, đã lâu ngày không lên thăm đại sư ca, đại sư ca có trách tiểu muội không vậy?" Lệnh Hồ Xung nói: "Ừ, tại sao trách tiểu muội được chứ? Chắc sư phụ sư nương không cho tiểu muội lên đây nữa, có phải vậy không?" Nhạc Linh Sang nói: "Đúng rồi, má má dạy tiểu muội luyện một bộ kiếm pháp mới đó, nói rằng kiếm pháp này biến hóa rất là phức tạp, nếu tiểu muội lên đỉnh núi chuyện trò với đại sư ca thì sẽ bị phân tâm ngay." Lệnh Hồ Xung nói: "Nè, bộ kiếm pháp gì vậy?" "Đại ca thử đoán xem." "Dưỡng Ngô kiếm có phải vậy không?" "Không phải." "Hy Di kiếm có phải không?" "Đoán sai nữa rồi." "Chẳng lẽ là Thục Nữ kiếm?" Nhạc Linh Sang lè lưỡi nói: "Đây là bản lĩnh sở trường của má má đó, tiểu muội chưa có tư cách để luyện Thục Nữ kiếm đâu. Nói cho đại sư ca nghe nè, đó là Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức đó." Cô nói đang luyện chiêu kiếm này với vẻ rất đắc ý. Lệnh Hồ Xung hơi kinh ngạc, nói: "À, tiểu sư muội đã bắt đầu luyện Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức rồi ư? Bộ kiếm pháp này vô cùng phức tạp đó." Chàng nói xong, lòng lập tức trút bỏ hết mọi hiềm nghi. Bộ Ngọc Nữ kiếm này tuy chỉ có 19 chiêu thức, nhưng mỗi chiêu thức đều biến quá phức tạp. Nếu nhớ không rõ ràng thì ngay cả một chiêu thức cũng không sử được. Chàng từng nghe sư phụ nói: "Bộ Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức này ý nghĩa là ở chỗ biến ảo kỳ diệu, vẫn dựa vào nguyên tắc lấy khí sử kiếm của phái Hoa Sơn, nhưng vẫn khác với kiếm pháp của Hoa Sơn." Sức lực của nữ đệ tử tương đối yếu, lúc gặp phải kình địch có thể dùng kỹ xảo của kiếm pháp này để thắng sử dụng về, nhưng nam đệ tử thì không cần phải học. Lệnh Hồ Xung không học qua bộ kiếm pháp này, công lực của Nhạc Linh Sang dường như cũng chưa đủ để luyện. Nhưng ngày trước, Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh Sang cùng với các sư huynh sư muội cùng xem sư phụ và sư nương chiếc giải bộ kiếm pháp này. Sư phụ sử cả kiếm pháp tấn công của các môn các phái khác nhau, sư nương trước sau vẫn sử Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức để chống đỡ. 19 chiêu Ngọc Nữ kiếm vẫn đấu ngang cơ với mấy trăm chiêu kiếm cao minh của hơn 10 môn kiếm pháp khác nhau. Lúc đó, bọn đệ tử nhìn hoa cả mắt, vô cùng kinh ngạc và thán phục. Nhạc Linh Sang bèn năn nỉ mẫu thân dạy cho. Nhạc phu nhân nói: "Tuổi Hà Nhi còn nhỏ lắm, thứ nhất là công lực chưa đủ nè, thứ hai là luyện bộ kiếm này sẽ làm tổn thương tinh thần đó. Hãy đợi đến 20 tuổi mới học đi. Với lại, bộ kiếm pháp này chuyên dùng để chế ngự chiêu kiếm của các phái khác. Nếu để sư huynh sư muội của bổn môn chiết chiêu với Hà Nhi, luyện đi luyện lại sẽ biến thành một thứ kiếm pháp chuyên chế ngự kiếm pháp của phái Hoa Sơn. Xung Nhi đã học rất nhiều, nhớ được nhiều kiếm pháp bên ngoài. Đợi Xung Nhi rảnh rỗi cùng với Hà Nhi chiết chiêu luyện tập." Chuyện này đã qua gần 2 năm, từ đó về sau không ai nhắc đến nữa. Không ngờ sư nương lại dạy cho cô. Lệnh Hồ Xung nói: "Lúc này chắc sư phụ cao hứng lắm, mỗi ngày cùng với tiểu muội chiết chiêu." Bộ kiếm pháp này quan trọng ở chỗ tùy cơ ứng biến, quyết không thể câu nệ ở chiêu thức. Hễ ra tay luyện thì phải chiết chiêu. Trong phái Hoa Sơn chỉ có Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Xung am hiểu nhiều thứ kiếm pháp của các phái khác nhau. Nhạc Linh Sang muốn luyện Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức thì phải chính Nhạc Bất Quần đứng ra chỉ dạy. Mỗi ngày cô cùng với lão chiếc giải dài chiêu. Mặt Nhạc Linh Sang lại ửng hồng, e thẹn nói: "Gia gia có rảnh đâu, chính là mình chi mỗi ngày cùng với tiểu muội chiếc chiêu đó." Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ, hỏi: "Lâm sư đệ ư? Hắn hiểu được nhiều kiếm pháp của các phái à?" Nhạc Linh Sang cười nói: hắn chỉ hiểu được có một thứ là tịch tà kiếm pháp gia truyền của nhà hắn mà thôi. Gia gia nói là bộ tịch tà kiếm pháp này uy lực tuy không mạnh nhưng biến chiêu rất thần kỳ, có thể mượn để áp dụng vô đó được đó. Tiểu muội luyện ngọc nữ kiếm thập cửu thức có thể bắt đầu đối kháng với tịch tà kiếm pháp của hắn được rồi đó. Lệnh Hồ Xung gật đầu nói, ừ, thì ra là như vậy. Nhạc Linh Sang nói, đại sư ca, hình như đại sư ca không vui hả? Lệnh Hồ Xung nói, đâu có, ta làm sao mà không vui chứ. Tiểu sư muội luyện được bộ kiếm pháp thượng thừa của bổn môn, ta vui mừng không hết, làm sao mà không vui được chứ. Nhạc Linh Sang nói, nhưng mà tiểu muội thấy vẻ mặt của đại sư ca rõ ràng là không vui chút nào. Lệnh Hồ Xung gượng cười nói, tiểu sư muội luyện đến chiêu thứ mấy rồi? Nhạc Linh Sang không đáp, một lúc sau cô mới nói, đúng rồi, thì ra má má nói để đại sư ca giúp tiểu muội chiết chiêu cho, vậy mà bây giờ tiểu muội lại nhờ tiểu lâm tử chiết chiêu, cho nên đại ca không bằng lòng, phải không? Nhưng mà đại ca ơi, đại sư ca ở trên đỉnh núi này không có thể xuống được, tiểu muội lại rất nóng lòng muốn sớm luyện kiếm pháp, bởi vậy không thể nào đợi đại sư ca được hết. Lệnh Hồ Xuân cười ha hả nói, tiểu muội lại nói chuyện như con nít nữa rồi, sư huynh sư muội đồng môn, ai chiết chiêu giúp tiểu sư muội cũng vậy mà thôi. Chàng ngừng một lúc rồi lại cười nói tiếp, ta biết tiểu sư muội muốn Lâm sư đệ chiết chiêu với tiểu muội chứ không có muốn chiết chiêu với ta. Mặt Nhạc Linh Sang ửng hồng nói, nè đừng có nói dớ dẫn, bản lĩnh của tiểu lâm tử so với đại sư ca cách nhau một trời một vực mà, muốn cùng hắn chiết chiêu có gì hay ho đâu. Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng, Lâm sư đệ mới nhập môn có vài tháng, dù hắn có thực sự thông minh đến đâu cũng chẳng đáng là bao. Chàng bèn nói, muốn hắn chiết chiêu tất nhiên vẫn có chỗ hay, mỗi chiêu của tiểu muội á đều có thể giết được hắn mà, hắn thì không có cách nào trở tay, hắn không phải là điều thích thú hay sao chứ. Nhạc Linh Sang cười khanh khách rồi nói, cái món tịch tà kiếm pháp mèo què của hắn làm sao mà chống đỡ nổi chứ. Lệnh Hồ Xung biết rõ tính khí tiểu sư muội vô cùng hiếu thắng, đoán rằng cô ta cùng với Lâm Bình Chi chiết chiêu, bộ kiếm pháp này mới luyện, tự nhiên dùng đến thì lòng ứng với tay, chiêu kiếm nào cũng chiếm được thượng phong, võ công đối thủ lại thấp, quả thực là điều kiện để luyện tập tốt. Những buồn phiền lập tức tan biến. Lệnh Hồ Xung cười nói, ha ha, vậy thì để ta giúp tiểu muội chiết giải mấy chiêu xem coi ngọc nữ kiếm thập cửu thức của tiểu sư muội đã luyện được tới đâu rồi nha. Nhạc Linh Sang vui mừng cười nói, hay quá, hôm nay tiểu muội lên đỉnh núi là muốn. Cô bẽn lẽn rút thanh trường kiếm ra. Lệnh Hồ Xung nói, hôm nay tiểu sư muội lên đây á là muốn thi triển kiếm pháp mới học cho ta xem chứ gì, nào xuất chiêu đi. Nhạc Linh Sang cười nói, đại sư ca, kiếm pháp của đại sư ca trước nay vẫn hơn tiểu muội, nhưng khi tiểu muội đã luyện xong ngọc nữ kiếm thập cửu thức thì không sợ đại ca ăn hiếp nữa đâu. Lệnh Hồ Xung nói, nè, có bao giờ ta ăn hiếp tiểu sư muội đâu chứ, thật là nói quan cho người tốt rồi. Nhạc Linh Sang dựng thanh trường kiếm lên nói, nè, sao đại sư ca còn chưa rút kiếm ra? Lệnh Hồ Xung cười nói, làm sao mà tiểu sư muội vội vàng quá vậy. Chàng nói rồi tay trái thủ thế theo kiếm quyết, đồng thời chưởng tay phải phóng ra nói, đây là Tùng Phong kiếm pháp của phái Thanh Thành, chiêu này gọi là Tùng Đào Như Lôi. Lệnh Hồ Xung dùng chưởng làm kiếm đâm thẳng vào bả vai của Nhạc Linh Sang. Nhạc Linh Sang nghiêng người lùi lại, dùng kiếm đỡ chưởng của Lệnh Hồ Xung rồi la lên, cẩn thận nè. Lệnh Hồ Xung cười nói, không cần khách khí, lúc đỡ không được thì ta sẽ rút kiếm ra. Nhạc Linh Sang giận dỗi nói, đại sư ca dám dùng tay không đấu với ngọc nữ kiếm thập cửu thức của tiểu muội à? Lệnh Hồ Xung cười nói, bây giờ tiểu muội chưa luyện xong, sau khi luyện xong ta đây đâu dám đấu tay không. Trong mấy ngày nay, Nhạc Linh Sang khổ luyện ngọc nữ kiếm thập cửu thức, tự cảm thấy kiếm thuật của mình tiến bộ rất nhanh, nếu so sánh với các tay cao thủ hạng nhất trên giang hồ cũng không thua ai. Mười mấy ngày cô không lên đỉnh núi vì dụng ý không muốn tiết lộ cho đại sư ca biết, hy vọng chàng nghe đến là phải kinh sợ, khiến chàng phải khâm phục. Không ngờ đại sư ca lại vô cùng khinh thị, chỉ dùng song chưởng để đỡ ngọc nữ kiếm thập cửu thức của mình. Cô nghiêm mặt nói: "Nếu mà kiếm của tiểu muội làm đại sư ca bị thương thì đại ca đừng có trách nha, và cũng đừng có mách lẻo lại cho gia gia má má hay á." Lệnh Hồ Xuân cười nói: "Dĩ nhiên rồi, tiểu sư muội tận lực thi triển, nếu ra tay mà không nâng tình thì không thể nào phát huy được bản lĩnh vốn có." Lệnh Hồ Xuân nói xong, chưởng tay trái đột nhiên phát ra, nghe dù một tiếng, la lên: "Cẩn thận!" Nhạc Linh Sang giật mình sợ hãi, cũng la lên: "Cái gì? Tại sao đại sư ca cũng dùng tay trái làm kiếm nữa?" Vừa rồi chưởng của Lệnh Hồ Xuân nếu đánh ra thực sự thì bả vai của Nhạc Linh Sang sẽ bị thương. Chàng thu nội lực lại không phát ra nữa, rồi cười nói: "Phái Thanh Thành có mấy người sử dụng song kiếm?" Nhạc Linh Sang nói: "Đúng, tiểu muội đã từng thấy mấy tên đệ tử phái Thanh Thành mang song kiếm, nhưng mà quên xem chúng ra chiêu thế nào rồi." Cô nói xong liền rút kiếm lại. Lệnh Hồ Xuân thấy thế kiếm đánh tới giống như chiêu số thượng thừa trong Ngọc Nữ Kiếm, liền khen: "Chiêu kiếm này rất tốt, nhưng xem ra vẫn chưa nhanh lắm." Nhạc Linh Sang nói: "Chưa nhanh lắm à? Nếu mà nhanh nữa thì tiểu muội đã chặt đứt cánh tay của đại sư ca rồi." Lệnh Hồ Xuân cười nói: "Ừ, tiểu sư muội chặt thử xem." Nói rồi hắn dùng tay phải thành kiếm đâm thẳng vào vai trái của cô. Nhạc Linh Sang vẫn còn tức, liền dùng kiếm như gió đem từng thức vừa luyện được trong Ngọc Nữ Kiếm thập cửu thức ra sử hết. Kiếm pháp thập cửu thức này cô chỉ còn nhớ 9 thức, mà trong 9 thức này cô thực sự có thể dùng được không quá 6 thức. Nhưng 6 thức của kiếm pháp này đã đầy đủ uy lực rồi. Mũi kiếm chĩa tới đâu, Lệnh Hồ Xuân không thể đến gần được tới đó. Lệnh Hồ Xuân quay quanh cô ta đấu dẫn chơi. Mỗi lần chàng đâm ra phía trước đều bị chiêu kiếm lợi hại của cô ta bức văng ra. Có lần chàng vội nhảy về phía sau, lưng bị đụng mạnh vào những mỏm đá lồi ra trên vách núi. Nhạc Linh Sàng rất khoái chí, cười nói: "Còn chưa rút kiếm ra nữa hả?" Lệnh Hồ Xuân cười nói: "Ừ, đợi một chút." Chàng dẫn dụ cô ta đem từng chiêu Ngọc Nữ Kiếm sử ra hết, lại đấu thêm một lúc nữa. Thấy cô ta dở đi dở lại cũng chỉ có thể sử được 6 thức, hắn đã tỏ tường hết rồi, liền phóng về trước, chưởng tay phải đánh ra, miệng thì la lên: "Sát thủ Tùng Phong Kiếm, cẩn thận!" Thế chưởng đánh ra rất mạnh. Nhạc Linh Sang thấy hắn dùng chưởng đánh xuống đầu mình, vội giơ kiếm lên đỡ. Chiêu này đúng vào ý nghĩ của Lệnh Hồ Xuân. Tay trái hắn phóng về phía trước, ngón giữa búng ra, keng một tiếng, hắn búng đúng vào sống của thanh trường kiếm. Hổ khẩu của Nhạc Linh Sang đào buốt, cầm kiếm không vững, trường kiếm bay đi rơi thẳng xuống vực thẳm. Sắc mặt của Nhạc Linh Sang tái xanh, trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Xuân, mím môi cắn chặt răng mà không nói nên lời nào. Lệnh Hồ Xuân kêu lên: "Trời ơi!" Chàng vội xông đến bên sườn núi, thanh kiếm đã rơi xuống vực sâu ngang trượng rồi, không còn thấy gì cả. Bỗng trong lúc đó, bên sườn núi thấp thoáng một bóng xanh, tựa hồ như hình ảnh một tà áo. Lệnh Hồ Xuân định thần nhìn lại thì chẳng thấy gì nữa. Trống ngực chàng đập thình thịch, chàng thầm nghĩ: Ta làm sao vậy chứ? Ta cùng với tiểu sư muội tỉ kiếm với nhau không biết đã mấy trăm lần, lúc nào cũng nhường nhịn cô ta, nhưng lần này lại ra tay không nương tình. Ta hành động càng lúc càng kỳ cục. Nhạc Linh Sang quay người nhìn xuống vực thẳm rồi kêu lên: "Hả? Thanh kiếm! Ôi trời ơi, thanh kiếm!" Lệnh Hồ Xuân càng lo lắng, biết trường kiếm của tiểu sư muội là thứ vũ khí sắc bén tan vàng nát ngọc, gọi là Bích Thủy Kiếm. 3 năm trước, sư phụ đến Long Tuyền, tỉnh Triết Giang tìm được. Tiểu sư muội vừa trông thấy thanh kiếm đã thích ngay, không muốn rời tay. Cô xin sư phụ mấy lần, sư phụ vẫn không cho. Đợi đến sinh nhật lần thứ 18 của cô, sư phụ mới lấy ra tặng cô làm quà. Bây giờ thanh kiếm rơi xuống vực thẳm không thể lấy lại được nữa, chàng quá sai lầm rồi. Chân trái của Nhạc Linh Sang dẫm xuống đất, nước mắt lăn dài trên má. Quay người toan xuống núi, Lệnh Hồ Xuân gọi: "Tiểu sư muội." Nhạc Linh Sàng không thèm nghe, chạy thẳng xuống núi. Lệnh Hồ Xuân đuổi theo đến bên sườn núi, định nắm tay cô. Ngón tay hắn mới chạm đến tay áo cô lại rút về. Cô không hề quay lại mà đi thẳng xuống núi. Lệnh Hồ Xuân buồn bã nghĩ thầm: trước đây đối với sư muội, bất cứ chuyện gì ta cũng hết sức nhường nhịn, tại sao hôm nay lại lấy ngón tay bật văng thanh bảo kiếm của sư muội đi chứ? Chẳng lẽ sư nương đã truyền cho sư muội Ngọc Nữ Kiếm Thập Cửu Thức thì ta lại có ý đồ đố kỵ với sư muội hay sao? Không, quyết không phải như vậy. Ngọc Nữ Kiếm Thập Cửu Thức vốn là công phu của nữ đệ tử phái Hoa Sơn, huống hồ bản lĩnh của tiểu sư muội càng cao bao nhiêu thì ta càng vui sướng bấy nhiêu. Ôi trời, vì ta ở một mình trên đỉnh núi này quá lâu rồi nên tính khí thất thường, chỉ mong ngày mai tiểu sư muội lại lên đỉnh núi này, ta sẽ xin lỗi cô ta mới được. Tối hôm đó chàng không sao ngủ được, ngồi xếp bằng trên tảng đá luyện khí công một lúc, cảm thấy tinh thần khó an định nên không dám luyện công nữa. Ánh trăng soi vào động tỏa sáng trên vách đá. Lệnh Hồ Xuân thấy ba chữ lớn Phong Thanh Dương trên vách, liền giơ ngón tay ra lần theo vết khắc của chữ lồi lõm trên vách, viết lại từng nét. Ngay lúc đó, trước mặt chợt tối đen, một cái bóng in lên vách đá. Lệnh Hồ Xuân giật mình kinh hãi, thuận tay chụp thanh trường kiếm bên mình, chưa kịp rút kiếm ra khỏi vỏ đã lập tức xoay tay đâm ngược về phía sau. Kiếm đâm đến giữa chừng, chàng mừng rỡ gọi: tiểu sư muội. Lệnh Hồ Xuân dừng tay, không phóng kiếm ra nữa, quay người lại, chỉ thấy một người đàn ông đang đứng cách cửa động hơn một trượng, thân hình ốm nhách, mình mặc thanh bào. Người này quay lưng về hướng ánh trăng, mặt cuốn tấm vải xanh, chỉ để lộ ra hai con mắt, hiển nhiên là chàng chưa bao giờ thấy qua. Lệnh Hồ Xuân lớn tiếng hỏi: các hạ là ai? Rồi liền phóng ra khỏi thạch động, rút trường kiếm ra. Người đó không đáp, đưa tay phải ra đánh liền hai chưởng về phía phải. Đó lại là hai chiêu trong Ngọc Nữ Kiếm Thập Cửu Thức mà Nhạc Đinh Sang đã sử. Lệnh Hồ Xuân ngạc nhiên, ý nghĩ thù địch biến mất, bèn hỏi: các hạ là tiền bối của môn phái nào? Đột nhiên một luồng kình phong xông thẳng đến tạt vào mặt của Lệnh Hồ Xuân. Không kịp nghĩ ngợi, chàng dung kiếm ra, nhưng đã nghe đầu vai trái hơi đau, chàng đã bị trúng một chưởng của người đó. Nhưng dường như người đó chưa dẫn hết nội lực. Lệnh Hồ Xuân vô cùng kinh sợ, vội lùi sang trái mấy bước. Người đó không truy kích, biến chưởng thành kiếm, trong khoảnh khắc đã sử đủ 6 chiêu trong Ngọc Nữ Kiếm Thập Cửu Thức đến mấy chục lần. Mấy chiêu này được nối liền như một chiêu duy nhất, thủ pháp cực kỳ mau lẹ, thật ngoài sức tưởng tượng. Mỗi chiêu đều lấy từ các chiêu mà ban ngày Nhạc Linh Sang cùng với Lệnh Hồ Xuân đã chiếp giải qua. Bây giờ dưới ánh trăng, Lệnh Hồ Xuân mới nhìn thấy rõ. Nhưng làm sao có thể đem mấy chục chiêu kiếm pháp nối liền lại giống như chỉ sử một chiêu? Nhất thời chàng há hốc miệng, toàn thân cứ cứng đờ ra. Người đó vất tay áo rồi quay người đi thẳng xuống núi. Lệnh Hồ Xuân gọi lớn: tiền bối, tiền bối! Chàng nhìn xuống núi nhưng chỉ thấy một làn ánh sáng xanh lè, rồi chẳng thấy gì nữa. Lệnh Hồ Xuân hít một luồng khí lạnh rồi nghĩ: lão là ai, sao lại sử đúng các chiêu trong Ngọc Nữ Kiếm Thập Cửu Thức? Ta vạn lần cũng không thể bật trúng trường kiếm trong tay của lão. Ngược lại, mỗi chiêu của lão đều có thể đâm trúng vào ta. Không hiểu sao muốn đâm lão lại không đâm, muốn chém ta lão lại không chém. 6 chiêu thức của Ngọc Nữ Kiếm Thập Cửu Thức này, Lệnh Hồ Xuân chỉ có nghe luyện từng chiêu mà thôi, thì ra bộ kiếm pháp này lại có đại quy lực như vậy. Chàng lại chuyển ý nghĩ: hiển nhiên quy lực không phải ở chiêu kiếm mà do phương pháp sử kiếm của lão. Lão sử kiếm như vậy, bất luận chiêu thức dù bình thường nhất ta vẫn không đối phó được. Vậy lão là ai, sao lại lên được trên đỉnh Hoa Sơn này? Chàng suy nghĩ đến bể đầu cũng chẳng giải đáp được gì, nhưng vẫn cho rằng sư phụ và sư nương chắc là biết lai lịch của người này. Ngày mai tiểu sư muội lên đây, nhờ sư muội chuyển lời hỏi sư phụ và sư nương thì sẽ rõ. sau đó Nhạc Linh Sang không lên đỉnh núi. Ngày thứ ba, ngày thứ tư cũng không lên. Cho đến ngày thứ 18, cô ta mới cùng với Lục Đại Hữu lên núi. Lệnh Hồ Xuân mong chờ 18 ngày đêm mới thấy cô đến. Chàng có nhiều điều muốn thổ lộ với cô, nhưng có Lục Đại Hữu bên cạnh nên không tiện nói ra. Sau khi ăn cơm xong, Lục Đại Hữu hiểu tâm ý của Lệnh Hồ Xuân, bèn nói: Đại sư ca, tiểu sư muội, hai người đã lâu không có gặp nên chuyện trò thêm một lúc đi. Tiểu đệ đem thùng cơm về trước nha. Nhạc Linh Sang cười nói: Nè Lục Hầu Nhi, sư huynh muốn trốn hả? Hai người cùng đến, sao lại về một người chứ? Cô nói xong liền đứng dậy. Lệnh Hồ Xuân nói: Tiểu sư muội, ta có chuyện muốn nói với sư muội đó. Nhạc Linh Sang nói: Được rồi, đại sư ca muốn nói gì thì Lục Hầu Nhi cũng đứng đây đi, để nghe đại sư ca giáo huấn. Lệnh Hồ Xuân lắc đầu nói: Không phải ta muốn giáo huấn, thanh bích thủy kiếm của tiểu muội. Nhạc Linh Sang ngắt lời nói: Tiểu muội đã nói với má má là lúc luyện ngọc nữ kiếm thập cửu thức, vì không cẩn thận nên tuột tay làm rớt xuống vực thẳm, không tìm thấy được nữa. Tiểu muội khóc một trận, má má không trách mắng tiểu muội mà còn an ủi mấy câu, lại nói là lần sau sẽ tìm cho tiểu muội một thanh kiếm tốt hơn. Thôi chuyện đã qua rồi, đại sư ca nhắc lại làm gì? Nói xong cô giang hai tay ra cười to. Nhạc Linh Sang càng không muốn nhắc đến chuyện đó. Lệnh Hồ Xuân càng cảm thấy áy náy, chàng nói: Sau khi mãn hạn phạt xuống núi, nhất định ta sẽ đi khắp giang hồ tìm một thanh bảo kiếm đền cho tiểu sư muội. Nhạc Linh Sang cười nói: Mình là sư huynh sư muội với nhau mà, còn nhắc đến thanh kiếm để làm gì? Huống hồ thanh kiếm đó đích xác là do tiểu muội vuột tay làm rơi xuống vực thẳm mà. Chỉ giận tiểu muội học nghệ không thông, chứ trách ai được. Ai cũng làm hết sức mình rồi, ra sao thì ra mà thôi. Cô nói xong cười lên khanh khách. Lệnh Hồ Xuân không hiểu, hỏi: Tiểu muội nói cái gì vậy? Nhạc Linh Sang cười nói: À, đại sư ca không biết, đây là câu mà tiểu lâm tử thường nói đó. Nó có nghĩa gần như là làm hết sức lực của mình, còn bao nhiêu thì dựa vô mệnh trời. Hắn nói quyên thuyên không ngừng nghỉ gì hết, tiểu muội học lấy câu đó để làm trò cười hắn mà. Làm hết sức mình, ra sao thì ra. Lệnh Hồ Xuân cười gượng, bỗng nghĩ ra: Hôm đó tiểu sư muội sử ngọc nữ kiếm thập cửu thức, tại sao ta lại dùng Tùng Phong kiếm pháp của phái Thanh Thành để chiết giải với sư muội chứ? Phải chăng là ta có chủ tâm đối phó với Tịch Tà kiếm pháp của Lâm sư đệ? Họ Lâm ở Phước Quay Tiêu Cục đều bị nhà tan cửa nát dưới tay của phái Thanh Thành, mà ta lại cố ý châm biếm hắn. Ta là hạng nhỏ nhen, ích kỷ như vậy sao? Lệnh Hồ Xuân xoay chuyển ý nghĩ. Hôm ở trong Quần Ngọc Diện thành Hành Sơn, ta xém chút nữa mất mạng dưới chưởng của Dư Thương Hải. May nhờ Lâm sư đệ không màng đến sự an nguy tính mệnh, la lên ỷ lớn hiếp nhỏ, cái đồ mặt mâm, nên Dư Thương Hải mới không phóng chưởng ra. Tóm lại á, Lâm sư đệ có thể nói là có ân cứu mạng ta. Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến đây, bất giác cảm thấy hổ thẹn, thở vào một cái rồi nói: Lâm sư đệ thực chất thông minh, lại chịu khó rèn luyện, mấy tháng này lại được tiểu sư muội chỉ điểm kiếm pháp, chắc võ công của y tiến bộ nhanh lắm. Nhưng đáng tiếc là trong một năm ta không xuống núi được. Nếu không y đã có ân với ta thì ta cần giúp đỡ y luyện kiếm mới phải chứ. Nhạc Linh Sang nhướng mày hỏi: Tiểu lâm tử sao lại có ân với đại sư ca? Tiểu muội chưa từng nghe hắn nhắc qua bao giờ hết. Lệnh Hồ Xuân nói: Dĩ nhiên, y không tự nói ra đâu. Rồi Lệnh Hồ Xuân đem tình cảnh ngày hôm đó kể tỉ mỉ lại. Nhạc Linh Sang nghe xong nói: À, thảo nào gia gia cứ khen hắn là người có hiệp khí, cho nên mới cứu hắn ra khỏi tay Tái Bắc Minh Đà. Tiểu muội thấy hắn ngu ngốc lắm, nào ngờ hắn cũng đã từng cứu mạng đại sư ca. Cô nói đến đây không nhịn được nữa, bèn cười lên rồi nói tiếp: Chỉ có một chút bản lĩnh nhỏ nhoi thôi à, hắn lại cứu được đại sư huynh của phái Hoa Sơn, và cũng từng vì đứa con gái của trưởng môn phái Hoa Sơn mà lại ra tay giết đứa con cưng của trưởng môn phái Thanh Thành. Hai cái việc này đã đủ để hắn nổi tiếng oanh liệt trong võ lâm một thời rồi. Nhưng mà không ai ngờ anh chàng đại hiệp thích ôm chuyện bất bình ra tay. Lâm Bình Chi, Lâm đại hiệp mà võ công lại quá tầm thường như vậy. Lệnh Hồ Xung nói: Võ công có thể luyện thành, nhưng nghĩa khí hào hiệp thì do trời sinh ra, nhân phẩm cao hay thấp là ở chỗ này nè. Nhạc Linh Sang mỉm cười nói: Lúc tiểu muội nghe Gia Gia với má má đề cập đến Tiểu Lâm Tử cũng nói như vậy nè. Đại sư ca, ngoài tính nghĩa hiệp ra, về mặt khí phách á, đại sư ca và Tiểu Lâm Tử cũng giống nhau lắm á. Lệnh Hồ Xung hỏi: Cái gì? Còn khí phách nữa ư? Nóng tính có phải không? Nhạc Linh Sang cười nói: Đâu có, đó là sự cao ngạo á, hai người cao ngạo quá mức. Lục Đại Hữu bỗng nhiên nói xen vào: Nè, đại sư ca là thủ lĩnh của bọn sư huynh sư muội, có một chút cao ngạo cũng phải. Ở Hoa Sơn này á, gã họ Lâm kia là cái thái gì chứ mà cũng đòi danh mặt cao ngạo? Giọng nói của Lục Đại Hữu đầy vẻ căm ghét Lâm Bình Chi. Lệnh Hồ Xung nghe người ra hỏi: Lục sư đệ, Lâm sư đệ có khi nào đắc tội với sư đệ hay không? Lục Đại Hữu hậm hực nói: Hắn không có đắc tội với tiểu đệ, nhưng các sư huynh sư đệ không ưa tính tình của hắn đâu. Nhạc Linh Sang nói: Nè Lục sư ca, làm sao vậy? Vì lẽ gì mà Lục sư ca lại hằn học với Tiểu Lâm Tử dữ vậy? Người ta là sư đệ, Lục sư ca làm sư ca thì nên rộng lượng một chút mới phải chứ. Lục Đại Hữu hừ lên một tiếng rồi nói: Nếu hắn biết an phận thủ thường thì thôi, còn không á thì họ Lục này là người đầu tiên không dung tha cho hắn đâu. Nhạc Linh Sang nói: Tại sao lại không an phận thủ thường? Lục Đại Hữu nói: Hắn nói ba chữ hắn thì không nói nữa. Nhạc Linh Sang nói: Trời ơi, rốt cuộc là chuyện gì mà cứ ấp a ấp úng hoài vậy? Lục Đại Hữu nói: Ta mong rằng á, Lục Hầu Nhi này bị đuôi mắt nên nhìn lầm mà thôi. Đôi má Nhạc Linh Sang ửng hồng, không hỏi nữa. Lục Đại Hữu đòi về, Nhạc Linh Sang cùng theo hắn xuống núi. Lệnh Hồ Xung đứng bên sườn núi, trân trân nhìn theo sau lưng hai người cho đến lúc cả hai rẽ vào khúc quanh. Bỗng nhiên, từ sau khúc quanh vọng lại tiếng hát trong trẻo của Nhạc Linh Sang. Khúc hát rất nhẹ nhàng, lưu loát. Lệnh Hồ Xung và cô ta sống chung nhà từ nhỏ đến lúc trưởng thành. Đã nhiều lần chàng được nghe cô hát, nhưng chưa hề nghe qua khúc hát này. Trước đây, Nhạc Linh Sang thường hát những tiểu khúc thiểm tây, âm cuối cùng thường kéo thật dài, ở khe núi nghe càng lạnh lót. Khúc hát này lại giống như châu rơi nước chảy, từng chữ nhả ra tròn trĩnh. Lệnh Hồ Xung nghiêng đầu lắng nghe lời ca, nghe được mang máng mấy chữ: Chị em lên núi hái chè. Nhưng giọng hát cô ta rất kỳ lạ, 10 phần thì có đến 8-9 phần chỉ nghe âm mà không hiểu nghĩa. Chàng nghĩ thầm: Tiểu sư muội học khúc tân ca này lúc nào mà hát nghe rất hay. Lần sau tiểu sư muội lên núi, mình mời cô ta hát lại một lần nữa nghe xem sao cái đã. Bỗng nhiên ngực chàng đau nhói, giống như bị ai đó đánh một chùy thật mạnh. Hắn bỗng hiểu ra đây là sơn ca ở Phúc Kiến do Lâm sư đệ dạy cho cô ta hát. Đêm hôm đó, tâm tư Lệnh Hồ Xung dậy sóng, không cách nào ngủ được. Bên tai như vẫn nghe tiếng hát nhẹ nhàng văng vẳng của Nhạc Linh Sang với âm sắc sơn ca Phúc Kiến khó hiểu. Mấy lần chàng tự oán trách mình: Lệnh Hồ Xung mới là Lệnh Hồ Xung, trước kia người tiêu dao tự tại biết chừng nào, hôm nay chỉ vì một khúc hát mà lòng ngươi lại day dứt mãi không thôi. Thật uổng cho ngươi là một bậc nam tử hán đại trượng phu quá đỗi. Dù biết rằng mình không nên nghĩ ngợi như vậy, nhưng âm điệu bài sơn ca Phúc Kiến mà Nhạc Linh Sang hát cứ văng vẳng bên tai không dứt, lòng đau đớn vô cùng. Chàng cầm trường kiếm lên đâm chém loạn xạ vào vách đá. Lệnh Hồ Xung cảm thấy một luồng nội lực từ huyệt đan điền xông lên, bèn dẫn hết nội lực dung kiếm đâm ra, dường như giống chiều vô song vô đối Nam Thị Nhất Kiếm của Nhạc phu nhân. Soạt một tiếng, trường kiếm đâm vào vách đá ngập đến tận chui. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, không hiểu do đâu công lực trong mấy tháng vừa qua lại tiến nhanh đến nỗi kiếm đâm sâu vào vách đá ngập đến tận chui. Nội lực trên lưỡi kiếm phải cao thâm đến bậc nào mới có thể sử kiếm đâm vào đá như đâm vào cây mục chứ? Cả sư phụ sư nương cũng chưa chắc sử kiếm được như vậy. Chàng ngây người một lúc rồi rút lưỡi kiếm ra, có cảm giác như vách đá này rất mỏng, chỉ dày khoảng 2-3 tấc là đến khoảng không. Sau vách đá là một hang động. Lệnh Hồ Xuân nổi tính hiếu kỳ, liền dung kiếm đâm thêm một nhát nữa. Cách một tiếng, lưỡi kiếm gãy làm hai. Thì ra lần này hắn vận nội kình không đủ, ngay cả vách đá khoảng 2-3 tấc cũng không cách nào đâm xuyên qua được. Hắn chửi tục một câu, ra ngoài động ôm lấy một tảng đá to, vận lực ném vào vách đá. Tảng đá ném thật mạnh, sau vách đá nghe loáng thoáng có tiếng động truyền đến. Hiển nhiên ở phía sau là một khoảng không khá rộng. Hắn vận nội lực ném tiếp, bỗng nghe đùng một tiếng, tảng đá bay xuyên qua vách đá rớt xuống, nghe tiếng lạch cạch không dứt, hình như tảng đá không ngừng lăn đi. Lệnh Hồ Xuân phát hiện sau vách đá còn có một cái động khác. Trong thoáng chốc, nỗi phiền muộn chất chứa đầy lòng đều tan mất. Chàng lại đi bê đá ném vào mấy lần nữa, vách đá bị thủng một lỗ lớn, có thể chui đầu qua. Chàng lại bê đá ném thêm lên vách đá, cho cái lỗ rộng ra, rồi đốt lửa lên chui sang. Quá ra bên trong là một cái hang hẹp. Lúc chàng cúi đầu nhìn, đột nhiên toàn thân toát mồ hôi. Dưới chân có một bộ xương khô nằm ở đó. Tình cảnh này vượt quá sức liệu đoán. Chàng định thần lại, nghĩ thầm, lẽ nào đây là ngôi mộ cổ của tiền nhân? Nhưng sao bộ xương này không nằm ngay mà lại phủ phục xuống như thế này? Nhìn kiểu dáng bộ xương như vậy thì cái hang nhỏ hẹp này quyết không phải là lối vào nhà mộ. Lệnh Hồ Xuân cúi xuống nhìn bộ xương. Tay áo của người chết đã mục nát hết. Bên bộ xương còn đặt hai cây búa to, phản chiếu ánh sáng khi ánh lửa rọi vào. Lệnh Hồ Xuân nhặt cây búa lên, thấy nặng khoảng hơn 40 cân. Chàng nhấc búa chém vào vách đá bên cạnh. Cạch một tiếng, một tảng đá to rơi xuống. Chàng ngẩng người ra rồi nghĩ, cây búa này bén như vậy không phải là vật tầm thường, nhất định là khí giới của một vị tiền bối trong võ lâm. Lệnh Hồ Xuân lại thấy chỗ vết búa chém rất ngọt. Ngoài ra vách đá còn có nhiều vết đao vết búa khác chém vào. Chàng tập trung suy nghĩ một lát, bất giác ngẩng người ra, rồi cầm đuốc theo con đường đi xuống. Trong hang đầy những vết búa chém. Lệnh Hồ Xuân kinh hãi nghĩ, à thì ra cái hang này là do người dùng búa phá để mở đường ra. Đúng rồi, người này bị giam cầm trong lòng núi nên dùng búa phá núi để thoát thân, nhưng không đủ sức, chỉ còn cách động vài tấc thì đã kiệt sức mà chết. Ôi, quả là số mệnh người này rất xui xẻo. Chàng đi thêm 10 trượng nữa, vẫn chưa tới đầu hang bên kia, lại nghĩ, người này phá núi mở đường được thì chắc chắn nghị lực rất sắt đá, võ công rất cao cường, thật xưa này hiếm có. Bất giác chàng sinh lòng khâm phục. Chàng đi thêm vài bước nữa, thấy dưới đất có hai bộ xương khô. Một bộ ngồi tựa vào vách, bộ kia nằm quanh tròn lại. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ, thì ra bị giam trong núi không phải chỉ có một người. Lệnh Hồ Xuân lại nghĩ thầm, nơi này là đất cấm của phái Hoa Sơn ta, người ngoài không dễ đến được. Chẳng lẽ các bộ xương này đều là các vị tiền bối vi phạm môn quy của phái Hoa Sơn bị giam cho đến chết ở đây ư? Lệnh Hồ Xuân đi thêm vài trượng rồi thuận đường quay người sang hướng trái. Trước mắt chàng hiện ra một thạch động rất lớn, có thể chứa đủ 1.000 người. Trong động lại có 7 bộ xương ngồi nằm khác nhau. Bên cạnh bộ xương nào cũng có khí giới. Khí giới gồm một cặp thiết bài, một cặp phán quan bút, một cây thiết côn, một cây thục đồng côn, một thứ giống như lưỡi tầm xét, một thứ là thanh đao hai lưỡi có 3 răng nhọn quắc như răng chó sói, một thứ có lưỡi không giống đao cũng chẳng giống kiếm, xưa nay chàng chưa bao giờ gặp qua. Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm, những người sử dụng các thứ khí giới kỳ lạ và người sử dụng hai cây búa quyết không phải là đệ tử của bổn môn rồi. Cách đó không xa, dưới đất có khoảng 10 thanh trường kiếm. Lệnh Hồ Xuân nhặt lên một thanh, thấy cây kiếm ngắn hơn kiếm thường, nhưng lưỡi lại lớn gấp đôi, cầm nghe rất nặng. Chàng nghĩ, đây là kiếm của phái Thái Sơn. Lệnh Hồ Xuân xem một thanh khác, thấy nhẹ và mềm, chính là khí giới của phái Hằng Sơn. Có thanh hình bán nguyệt, là một trong 3 loại trường kiếm mà phái Hằng Sơn sử dụng. Có thanh lưỡi không có sống, Mũi kiếm rất nhọn và vô cùng sắc bén, là thứ khí giới mà vài vị tiền bối của phái Tung Sơn thích dùng. Còn ba thanh kiếm kia, xem chiều dài, độ nặng, chính là kiếm của bổn môn. Chàng càng lúc càng hoang mang. Tại sao ở đây có nhiều khí giới của Ngũ Nhạc kiếm phái chứ? Lệnh Hồ Xung cầm đuốc soi bốn vách động, chỉ thấy trên vách đá bên phải cách mặt đất mấy trượng có một tảng đá lớn giống như một cái bệ. Trên vách có các 16 chữ lớn: Ngũ Nhạc kiếm phái, Vô Sĩ hạ lưu, Tỷ võ bất thắng, Ám toán hại nhân. Tạm dịch là: Than ôi Ngũ Nhạc kiếm phái, toàn quân Vô Sĩ hạ lưu, đánh nhau đã không thủ thắng, ngấm ngầm dùng mẹo hại người. Bốn chữ xếp thành một hàng, tất cả có bốn hàng, mỗi chữ dài hơn một thước, được khắc sâu vào vách đá. Người xưa đã dùng thứ khí giới cực kỳ bén nhọn để khắc, vết khắc sâu đến mấy tấc. 16 chữ này trông rất oai phong, tựa hồ như bạc kiếm dương cung. Lại thấy bên cạnh 16 chữ lớn khắc vô số chữ nhỏ, nào là: Đê hèn vô lại, thật đáng sỉ nhục, kiếp nhược hèn hạ. Toàn là những câu nguyền rủa hoặc thóa mạ. Lệnh Hồ Xung xem xong tức cành hông, chàng nghĩ bụng: thì ra những người này bị Ngũ Nhạc kiếm phái ta giam cầm ở đây, họ quá phẫn uất, không thể chửi cho ai nghe được, bèn khắc lên vách đá những lời thóa mạ người khác. Hành động này mới đúng là quân đê hèn vô sĩ. Chàng lại nghĩ tiếp: không biết họ là những người như thế nào, đây là thù địch với Ngũ Nhạc kiếm phái, tất chẳng phải người tốt lành gì. Lúc Lệnh Hồ Xung cầm đuốc rọi lên vách đá, còn thấy khắc một hàng chữ: Phạm Tùng, Triệu Hạc, phá kiếm pháp Hằng Sơn ở đây. Bên hàng chữ này có vô số đồ hình, cứ hai người là một đồ hình, một người sử kiếm, còn người kia sử búa. Chỉ đếm sơ qua, ít nhất cũng có 500-600 đồ hình. Hiển nhiên là người sử búa đang phá giải kiếm pháp của người sử kiếm. Bên cạnh những đồ hình lại xuất hiện một hàng chữ: Trương Thừa Dân, Trương Thừa Phong, tận phá Hoa Sơn kiếm pháp. Lệnh Hồ Xung đùng đùng nổi giận, chửi thầm: quá là bọn chuột nhắt vô liêm sỉ, tò gàn ngông cuồng. Kiếm pháp Hoa Sơn ta tinh vi ảo diệu, trong thiên hạ mấy ai có thể chống đỡ được. Một chữ phá cũng không dám nói, càng không có ai dám nói hai chữ tận phá bao giờ. Chàng lượm thanh trường kiếm của phái Thái Sơn lên, dẫn nội lực để chém bạc hàng chữ sớt láo này. Choang một tiếng, tia lửa văng tung tóe, chữ tận bị chém mất một góc. Nhưng từ nhát kiếm này, chàng nhận ra vách đá vô cùng cứng rắn. Muốn xóa những đồ hình và chữ khắc trên vách đá, dù có lợi khí cũng không dễ xóa được. Lệnh Hồ Xung định thần lại, nhìn hàng chữ bên đồ hình. Hình người sử kiếm tuy chỉ được phát họa vài nét rất sơ sài, nhưng cũng có thể nhận ra chính là chiêu Hữu Phụng Lai Nghi, thuộc kiếm pháp căn bản của bổn môn. Thế kiếm bay lượn phát ra nhẹ nhàng linh động, chiêu này đang chiết giải với hình người trong tay cầm một thứ khí giới thẳng đuột, không biết nó là côn hay trường mâu. Thứ khí giới thẳng đuột này chỉ vào mũi kiếm của đối phương với tư thế chậm chạp dị thường. Lệnh Hồ Xung lạnh lùng cười hề hề, thầm nghĩ: chiêu Hữu Phụng Lai Nghi này của bổn môn còn ẩn giấu 5 tuyệt chiêu nữa, chiêu thức vụng về của người làm sao có thể phá giải được chứ. Nhưng chàng xem lại hình người trong bức đồ hình cầm khí giới thẳng đuột giống như cây côn, đang thuận thế phóng vào mũi kiếm của người ra chiêu Hữu Phụng Lai Nghi. Chiêu Hữu Phụng Lai Nghi cứ một chiêu thì có 5 chiêu kế tiếp, nhưng cây côn của người kia dường như tiềm ẩn đến 6-7 chiêu kế tiếp, rất có khả năng đối phó với những chiêu tiếp theo của Hữu Phụng Lai Nghi. Lệnh Hồ Xung chăm chú nhìn những nét khắc sơ sài tạc hình người giao đấu, vừa sợ hãi vừa kỳ dị. Chàng nghĩ: chiêu Hữu Phụng Lai Nghi của bổn môn chiêu số rất tầm thường, nhưng quy lực rất lợi hại, địch thủ biết mà đỡ gạt né tránh thì không sao, nếu họ cố gắng chiết giải tất sẽ bị thất bại. Nhưng chiêu công kia của đối phương thực sự có thể phá được chiêu Hữu Phụng Lai Nghi của phái ta. Đây. Lệnh Hồ Xung từ chỗ kinh hãi ngạc nhiên chuyển sang khâm phục, lòng không kìm được nỗi lo sợ. Chàng ngây người nhìn hai đồ hình này không biết bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy tay phải đau rát. Thì ra bó đuốc đã cháy đến tận tay. Chàng vội liệm bó đuốc đi, nghĩ bụng: bó đuốc đã cháy hết rồi, trong động tối đen như mực. Lệnh Hồ Xung vội chạy đến trước động, lấy mười mấy nhánh tùng khô làm đuốc, rồi chạy vào trong động đốt lửa lên. Chàng vẫn nhìn hai hình người này, rồi nghĩ thầm: nếu công lực của người sử công kia tương đương với người sử kiếm của Bổn Môn, thì người sử kiếm của Bổn Môn không khéo sẽ bị thương mất. Nếu công lực của đối phương cao hơn, thì lúc hai thế giới giao nhau, người sử kiếm Bổn Môn lập tức mất mạng ngay. Chiêu Hữu Phụng Lai Nghi của phái ta đích thật đã bị người ta phá rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Lệnh Hồ Xuân nghiêng đầu nhìn đồ hình thứ hai, thấy người sử kiếm của Bổn Môn sử chiêu Thương Tùng Nghiên Khép. Tinh thần chàng chấn động. Năm xưa Lệnh Hồ Xuân luyện chiêu này mất một tháng mới xong, trở thành một tuyệt chiêu lúc lâm địch. Chàng có chút hoảng sợ, chỉ e chiêu này lại bị người phá giải được. Chàng nhìn hình người sử côn, lại thấy trong tay y có đến 5 cây côn phân ra đánh vào 5 bộ vị dưới hạ bàn của hình người sử kiếm. Lệnh Hồ Xuân ngây người ra hỏi: sao lại có đến 5 cây côn chứ? Nhưng khi xem kỹ tư thế của hình người sử côn, hắn liền hiểu ra: à, đây không phải là 5 cây côn, mà vì trong nháy mắt y liên tục phóng ra 5 phát nhắm vào 5 chỗ trong hạ bàn của đối phương. Nhưng y nhanh, ta cũng nhanh, chưa chắc kịp phóng ra liên tiếp 5 côn được đâu. Chiêu Thương Tùng Nghênh Khắc chắc y phá giải không nổi đâu. Chàng đang ra chiều tự đắc, bỗng nhiên lại ngẩng người ra, rồi tự hỏi: à, nếu y không liên tục xuất ra 5 cây côn, mà chỉ đánh vào một côn, vào một phương vị nào đó, thì ta làm sao né tránh đây chứ? Lệnh Hồ Xung nhặt một thanh trường kiếm của Bổn Môn sử chiêu Thương Tùng Nghênh Khắc, lại xem kỹ hình đồ trên vách đá, tưởng tượng bị côn của đối phương đánh đến. Nếu biết được đối phương đánh vào chỗ nào thì tự mình có cách để đối phó, nhưng cây côn của đối phương có thể đánh vào bất kỳ bộ vị nào cũng được. Lúc đó trường kiếm của mình đã đâm ra ngoài thì chắc thu về không kịp, trừ khi chiêu kiếm này phóng ra đâm chết đối phương trước, nếu không thì hạ bàn của mình tất bị đánh trúng. Nhưng đối phương đã là cao thủ, há có thể hy vọng một kiếm mà đâm chết được sao? Nhìn thấy thế địch nhân hạ thấp vai xuống, chân bước tới, thì nhất định trong đường tơ kẻ tóc sẽ né được chiêu kiếm của mình. Chiêu kiếm này mà bị đối phương né được rồi, phản công lại thì không thể tránh vào đâu được. Như vậy tuyệt chiêu Thương Tùng Nghênh Khắc của phái Hoa Sơn há không phải đã bị người phá được rồi sao? Lệnh Hồ Xung hồi tưởng lại 3 lần ra chiêu Thương Tùng Nghênh Khắc đều thủ thắng. Nếu đối phương thấy hình đồ trên vách đá, biết dùng chiêu này mà phản kích, dù sử côn, sử thương, sử mâu, sử gậy, thì mình cũng đã mất mạng rồi, còn đâu thằng Lệnh Hồ Xung tồn tại trên thế gian này nữa. Lệnh Hồ Xung càng nghĩ càng kinh hãi, trán toát mồ hôi hột. Chàng lẩm bẩm: không phải, không phải. Nếu chiêu Thương Tùng Nghênh Khắc thật sự có cách phá giải như thế này, thì sao sư phụ không biết chứ? Sao sư phụ không cho ta biết trước chứ? Đối với chiêu Thương Tùng Nghênh Khắc, chàng rất tinh thục yếu quyết. Song nhìn thấy hình người sử 5 cây côn cực kỳ lợi hại, tuy trên vách chỉ vẽ hình 5 cây côn rất ngắn, nhưng mỗi cây lại dường như đánh mạnh vào đùi, vào chân. Chàng lại xem phía dưới, thấy vách đá khắc toàn những tuyệt chiêu của Bổn Môn, mà đối phương cũng sử toàn chiêu cực kỳ xảo diệu, hiểm ác để phá. Lệnh Hồ Xung càng xem càng sợ hãi. Lúc xem đến chiêu Vô Biên Lạc Mộc, thấy cây côn của đối phương phản chiêu yếu ớt, như không có chút sức lực nào, chỉ thủ chứ không công. Bất giác chàng thở phào một cái, rồi nghĩ: chiêu này người phá không có được rồi. Lệnh Hồ Xung nhớ lại tháng chạp năm ngoái, sư phụ thấy tuyết rơi phất phơ rất nhiều nên rất cao hứng, bèn tập hợp bọn đệ tử lại để giảng luận về kiếm pháp. Sau cùng sư phụ thi triển chiêu Vô Biên Lạc Mộc. Chiêu kiếm của sư phụ rất thần tốc, đường kiếm lấp loáng trên không, giống như những đóa hoa tuyết tung bay. Ngay cả đến sư nương cũng vỗ tay khen ngợi. Bà nói: "Sư ca, tiểu muội chịu phục sư ca chiêu kiếm này rồi. Phái Hoa Sơn phải có sư ca làm chưởng môn nhân là đúng rồi." Sư phụ cười nói: "Người đứng đầu phái Hoa Sơn phải dựa vào đức chứ không có dựa vào lực, chưa chắc sử được một chiêu kiếm thuần thục như vậy thì có thể làm được chưởng môn nhân." Sư nương cười nói: "Trời, xấu hổ quá, đức hạnh của sư ca cao hơn tiểu muội sao?" Sư phụ cười cười không nói nữa. Sư nương hiếm khi chịu phục ai, thường thích cùng với sư phụ tranh thắng. Thế mà bà phải phục chiêu vô biên lạc mộc thì phải biết nó lợi hại biết chừng nào. Sau đó sư phụ giảng giải chiêu thức này được đặt tên từ một câu trong Đường Thi, gọi là vô biên lạc mộc gì gì đó. Sư phụ có đọc qua nhưng chàng không nhớ rõ. Lá trên 100.000 cây cổ thụ rơi xuống bay chậm chậm trong gió. Chiêu kiếm này hầu như chiếu cố đến cả 4 phương 8 hướng. Chàng lại nhìn tiếp hình người sử cung, nhưng thấy y đứng ở tư thế co rúm trông rất khó coi. Chiêu số cũng chẳng ra chương pháp nào cả. Lệnh Hồ Xung cảm thấy nực cười. Bỗng nhiên nét mặt đang tươi cười của chàng sững lại. Hắn thấy lạnh đến tận xương tủy. Lệnh Hồ Xung nhìn chằm chằm vào cây côn trong tay người đó. Càng nhìn càng cảm thấy đầu côn ra chiêu cực kỳ xáo diệu. Chiêu vô biên lạc mộc phóng ra 9 chiêu, 10 chiêu, 11, 12 chiêu. Mỗi thế kiếm đều nhằm đâm vào côn. Ngược lại, cây côn này lúc mới nhìn qua thấy ra chiêu rất vụng về, nhìn kỹ lại rất xảo diệu. Hình người trông yếu ớt nhưng thực ra rất mạnh mẽ. Người sử côn dùng cách lấy tỉnh chế động, lấy cái vụng về chế cái tinh xảo. Trong chốc lát, niềm tin của chàng đối với võ công bổn phái hoàn toàn mất hết. Lệnh Hồ Xung cảm thấy dù mình có luyện được kiếm thuật bổn môn tinh diệu bằng sư phụ, mà gặp phải người sử côn này cũng chẳng khác gì bị người khác cột tay trói chân, không còn cách gì để kháng cự. Vậy thì kiếm thuật của bổn môn có học đến đâu cũng vô dụng thôi. Chẳng lẽ kiếm thuật của phái Hoa Sơn thực không thể chống nổi một đòn của đối phương sao? Trước mắt, những bộ xương ở trong động đã mục rã lâu rồi, ít nhất cũng 30-40 năm. Vậy mà sau đến nay, Ngũ Nhạc kiếm phái vẫn còn xưng hùng trên giang hồ. Chưa từng nghe nói đến kiếm pháp của một phái nào bị người khác phá giải. Nhưng nếu nói những hình đồ trên vách đá chẳng qua chỉ là đấu nhau trên giấy thì cũng không phải. Để xem kiếm pháp của phái Tung Sơn có bị người khác phá hay không. Nhưng chàng biết rõ kiếm pháp phái Hoa Sơn nếu bất ngờ gặp phải những chiêu số cực kỳ cao minh của đối phương thì cũng chỉ còn con đường thất bại mà thôi. Lệnh Hồ Xung như bị ai điểm trúng huyệt đạo. Chàng đứng trơ bất động, từng ý nghĩ xuất hiện rồi lại tan biến ngay. Không biết trải qua bao lâu, bỗng nghe có tiếng người gọi: "Đại sư ca, đại sư ca, đại sư ca đang ở đâu vậy?" Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 17 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.